vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 773. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mối quan hệ giữa Hứa Thuần Hoa và Evergreen Capital là bí mật mà Khương Mạn lại muốn đối phó với Evergreen Capital. Người đứng sau đã lợi dụng của anh ta để kiếm nhiều tiền trong ngành giải trí và đã làm rất nhiều việc phạm pháp, chỉ là Lăng Tuyết không biết gì về những chuyện này. Advertisement, đương nhiên lý do chọn cô ta là để làm đòn bẩy, nhưng còn một điều nữa. Trước khi chúng ta chính thức ký hợp đồng, cô phải trả lời một câu hỏi của tôi. Khương Mạn nhìn chằm chằm vào Lăng Tuyết, tại sao cô lại quyết định bỏ Hứa Thuần Hoa? Lăng Tuyết mỉm cười, vợ chồng như đôi chim trong rừng, khi gặp khó khăn thì sẽ mệnh ai nấy bay. Hơn nữa, điều kiện cô đưa ra rất tốt, tôi không có lý do gì để từ chối. Advertisement, thật sao? Khương Mạn nhìn cô ta đầy ẩn ý, ngay lúc đó, Lăng Tuyết cảm thấy bối rối, nhưng cô ta không hề hoảng sợ, vẫn nở nụ cười, giống như giữ lại chút tôn nghiêm ít ỏi của mình. Cô ta đã từng đánh cược cả cuộc đời mình cho tình yêu, nhưng giờ đây cô ta chẳng còn gì ngoài chút tôn nghiêm ít ỏi này. Trong quá khứ, cô ta đã đắm mình trong giấc mơ do chính mình tạo ra mà không muốn tỉnh lại, cho đến khi Khương Mạn dùng cách vừa tàn nhẫn vừa thực tế để đánh thức cô ta. Khiến Lăng Tuyết nhìn thấy bản thân mình trong quá khứ đã từng ngu ngốc đến mức nào. Lăng Tuyết sinh ra trong một gia đình có truyền thống học hành, tốt nghiệp đào tạo chính quy, còn có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh MBA. Sau khi vào giới giải trí đã có hơn chục tác phẩm, thậm chí còn từng đoạt giải thưởng ô liu vàng. Sở yếu lý lịch vô cùng đẹp và sáng sủa. Cô ta kết hôn với Hứa Thuần Hoa khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, sau đó đa phần thời gian đều dành cho gia đình, hiếu thuận với bố mẹ chồng, sự nghiệp xuống dốc không phanh. Ngược lại, Hứa Thuần Hoa lại dựa hơi vào gia đình vợ, danh tiếng lên như diều gặp gió. Cô ta là một người vợ, một người con dâu hoàn hảo, hết mực yêu thương chồng, nhưng cô ta lại không hề yêu và không nghĩ cho bản thân. Việc ly hôn là do Hứa Thuần Hoa đề xuất lý do. Vô cùng nực cười, do Lăng Tuyết không có khả năng sinh con, còn anh ta thì lại rất muốn có một đứa con. Khoảng thời gian ngọt ngào ngắn ngủi sau khi kết hôn chỉ kéo dài nửa năm, những năm sau đó, Lăng Tuyết đã phải uống vô số loại thuốc tiêm không biết bao nhiêu lần để có thể mang thai. Việc lấy trứng để thụ thai hết lần này đến lần khác như một sự tra tấn về tâm lý và thể xác, khiến cô ta gần như suy sụp. Ngoại hình xấu đi, da trở nên sần sùi, tóc rụng. Cô ta bị giày vò đến tận xương tủy, nhưng đứa bé thụ tinh ống nghiệm cũng không thể sống. Hứa Thuần Hoa dùng đó làm lý do để ép cô ta phải ly hôn. Sau khi ly hôn, cô ta vẫn cầu xin anh ta hồi tâm chuyển ý, nhưng đổi lại chỉ là sự tổn thương và lừa dối. Hóa ra anh ta đã ngoại tình khi bọn họ mới kết hôn được 2 tháng, mà không chỉ với một người phụ nữ. Trong số những người phụ nữ này, cũng có nhiều người đã từng mang thai con của Hứa Thuần Hoa, nhưng đều bị anh ta bắt phá đi. Vốn dĩ anh ta không hề muốn có con. Anh ta kết hôn với Lăng Tuyết vì cô ta có thể là bàn đạp cho sự nghiệp của mình mà thôi. Khi người phụ nữ đáng thương này không còn giá trị lợi dụng nữa thì anh ta đòi ly hôn. Chuyện con cái, từ đầu đến cuối vốn chỉ là một cái cớ, trước giờ anh ta chưa từng muốn có con. Khi Khương Mạn bày tất cả những thứ này ra trước mặt Lăng Tuyết, cô ta không còn có thể tự lừa dối bản thân nữa. Cô ta đã tự biến mình thành trò cười, ngay cả lần tham gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ngày của gia đình. Này cũng là vì Hứa Thuần Hoa, cũng tốt, sự nghiệp của tên xấu xa cũng không thể đạt tới đỉnh cao được đâu. Khương Mạn đưa hợp đồng qua, Lăng Tuyết đã ký tên mà không do dự, thậm chí còn không xem kỹ hợp đồng, như thể cô ta đang muốn cắt đứt với quá khứ của mình. Khương Mạn nhìn thấu nhưng không vạch trần. Cảm ơn cô, Lăng Tuyết nhìn cây bút trong tay và nói. Hợp đồng có 2 bản, Khương Mạn giữ một bản và đưa cho cô ta một bản. Chúc mừng cô được tái sinh, cô tự do rồi. Khoảnh khắc đó, đáy mắt của cô ta nóng lên, cô ta hít một hơi thật sâu, nở nụ cười rạng rỡ với Khương Võ Thần rồi đưa tay ra, Khương Mạn cũng nắm tay cô ta. Sau này xin sếp hãy giúp đỡ tôi. Cách chương.